Luân hồi nhạc viên, chương 735, đánh lui. Gocchuyenaudio.com, chương 46, đánh lui. Không thể không nói, tiểu mập mạp sinh tồn năng lực rất mạnh, ngạnh kháng Tô Hiểu 6 đao về sau, hắn vẫn không có đổ xuống dấu hiệu. Không chỉ có như thế, hắn thậm chí còn có năng lực tránh né hoặc nâng thuẫn đón đỡ Tô Hiểu cầm đao chém về phía tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp lập tức dùng kia mặt màu vàng phẩm chất tấm thuẫn đón đỡ, hắn hơi nghiêng tấm thuẫn, dùng cái này ngự lực. Đây là danh kinh nghiệm phong phú chủ tanh Tô Hiểu cùng tiểu mập mạp chính diện chém giết, vô tán huynh còn lại là theo. Thuốc cao da chó, thăng cấp đến, cậy quấy phân heo, trình độ, hắn làm đem tiểu mập mạp, buồn nôn, quá sức, vô tán huynh kỳ thật cũng không có làm cái gì, hắn chỉ là tìm cơ hội. Đoạt, tiểu mập mạp tay bên trong tấm thuẫn, tiểu mập mạp đã vài phút không dùng bất luận cái gì kỹ năng hoặc trang bị bổ sung năng lực, cái này khiến vô tán huynh càng thêm không kiêng nể gì cả. Tô Hiểu đối kia mặt tấm thuẫn chả mấy đao, một chân thẳng đạp đá vào tấm thuẫn chính diện. Phanh, tiểu mập mạp cầm thuẫn lui lại một bước, trong lòng bắt đầu giãy giụa, hắn tại do dự phải chăng khởi động khẩn cấp chạy trốn thủ đoạn, nếu như dùng cái kia coi như hắn có thể rời đi chén thánh thế giới, sai cũng có thể sống sờ sờ mà lột ra hắn. Tại tiểu mập mạp nội tâm giãy giụa lúc, vô tán huynh đã không chút nào phòng ngự nhào tới phía trước, hai cái máy móc bao tay mở ra chụp vào tiểu mập mạp tấm thuẫn. Ngươi, tiểu mập mạp trợn mắt nhìn, nghênh đón hắn là vô tán huynh vô lương cười to. Két kít, máy móc bao tay bắt lấy kia mặt tấm thuẫn, này loại cơ hội tốt Tô Hiểu đương nhiên sẽ không bỏ qua. Thanh cương ảnh năng lượng tại trảm long thiểm bên trên trào lên, hắn hai tay cầm đao, dùng hết toàn lực chém ra một đao. Hừ, trường đao chém xuống, tiểu mập mạp rên lên một tiếng thê thảm, này đao chạm tại hắn cánh tay phải bên trên, hắn chính là dùng cái tay này cầm thuẫn. Chảm long thiểm không có vào tiểu mập mạp đại cánh tay, xuyên thấu cơ bắp trực tiếp chảm tại xương cốt bên trên, thậm chí đem xương cốt chặt đứt một nửa, so sánh với chảm long thiểm 32 điểm sắc bén độ chưa mở đại chiêu tiểu mập mạp, cường độ thân thể rõ ràng không thể thừa nhận này loại chảm kích cao sắc bén độ vũ khí chém vào thân thể không nên quá thoải mái. Rắc một tiếng, chảm long thiểm dừng lại, tiểu mập mạp đã mặt không có chút máu, ngay tại hắn cho rằng này đao đã dừng lại lúc Tô Hiểu chân trái nâng cao, một chân dẫm tại chảm long thiểm trên sống đao. Soạt, một đầu cầm tấm thuẫn cánh tay rơi xuống đất, tam giai chủ tăng tiểu mập mạp cánh tay bị chém đứt. Đối mặt này loại tuyệt cảnh, tiểu mập mạp cũng không bối rối, hắn đã quên bị chém đứt tay chân bao nhiêu lần. Tại mặt đất bên trên kia mặt tấm thuẫn biến mất, đây là bị tiểu mập mạp viễn trình thu vào chứa đựng không gian bên trong, không biết tiểu mập mạp như thế nào làm được. Thu hồi tấm thuẫn đồng thời, tiểu mập mạp tay bên trong xuất hiện một bình thuốc, hắn đem thuốc trực tiếp thả vào miệng bên trong. Tính cả bình thuốc cùng nhau nhai nát nuốt vào, nhục nha tại tiểu mập mạp chỗ cụt tay vọt tới, hắn lại có khôi phục gãy chi thuốc cỡ lớn mạo hiểm đoàn chủ tăng quả thực dầu chảy mỡ. Ngay tại tiểu mập mạp chờ đợi cánh tay một lần nữa tạo ra lúc, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, ghé mắt nhìn về phía đầu kia bị chém đứt cánh tay, một đạo năng lượng gông xiềng đã leo lên tại tay cụt miệng vết thương. Gocchuyenaudio.com, Chí Tôn Phong nhận hiệu quả 2, Vạn Trượng Tông, thụ động sắc bén độ. 10. Như chảm kích đối với địch nhân tạo thành gãy chi hiệu quả, địch nhân đem không cách nào thông qua phẫu thuật thuốc kỹ năng, huyết thống năng lực hết thảy tứ giai trở xuống năng lực khôi phục gãy chi. Năng lực này từ, chém sắt như chém bùn, thụ động, sở tiến hóa, là chảm long thiểm năng lực rất rõ ràng, tiểu mập mạp kia bình dược tề không đạt tới tứ giai sức khôi phục cho nên cánh tay này không cách nào khôi phục. Phát hiện điểm này, tiểu mập mạp dùng tay trái cầm thuẫn cùng Tô Hiểu hai người giằng co cũng lần nữa liên lạc hoang phần. Hoàng phần lão đại, bao lâu có thể tới ta? Không kiên trì được bao lâu? Fuyuki thành phố bên ngoài, cưỡi một đầu nham tương cự thú lên đường hoàng phần sững sờ. 5 phút đồng hồ, lúc này hoàng phần sắc mặt không thế nào đẹp mắt, hắn đã đoán được là chuyện gì xảy ra, mặc dù điệp ngày bình thường đối với hắn A-dua nịnh hót, nhưng đối phương dã tâm, hắn đã sớm nhìn ra, hoàng phần rất hiểu lòng người cũng không phải là nhìn qua như vậy trầm mặc ít nói hoặc nghe lời răm rắp. Hoang phần lão đại, xin lỗi, tiếp vào tiểu mập mạp cái tin tức này, hoang phần có chút phẫn nộ nhưng khóe miệng lại không bị khống chế nhếch lên, hắn tựa hồ tại cười. Đây chính là ngươi lựa chọn, hoang phần đóng lại đoàn đội tin tức, hắn tăng tốc lên đường tốc độ. Bên kia, một cánh tay bị chém đứt tiểu mập mạp cười thảm một tiếng. Đương nhiên nghĩ kỹ, so sánh chết ở chỗ này, style lửa giận không tính là gì, nhiều nhất liều mạng trừ thuộc tính ao khỏi PT mà thôi, lão tử là chủ tăng, ngày bình thường chịu khổ bị liên lụy, cầm chỗ tốt cũng không nhiều, huyết môn không lưu ra tự có lưu ra nơi. Tiểu mập mạp nhìn vọt tới Tô Hiểu, hắn làm ra quyết đoán. Chanh, một đạo màu lam nhạt đao mang chém về phía tiểu mập mạp, tại đao thuật đại sư tăng lên đến LV30 về sau, đao mang lớn nhỏ, sắc bén độ, tốc độ phi hành đều có rõ ràng tăng lên, hiện tại bình thường chạm kích đao mang đều có dài 3 mét. Đao mang chém về phía tiểu mập mạp cổ họng, nhưng tiểu mập mạp lại không tránh không né, thậm chí thu hồi tấm thuẫn. Đao mang bay qua tiểu mập mạp lông tóc không tổn hao gì, bên cạnh hắn không gian cực không ổn định, đạo đạo gợn sóng không gian khuếch tán ra tới. Xuất hiện này loại dị tượng, Tô Hiểu cùng Vô Tán huynh lập tức lui ra phía sau, tại luân hồi nhạc viên bên trong, không hiểu rõ đồ vật cơ bản liền đại biểu nguy hiểm. Đừng cho rằng là ngươi đánh bại ta, ta là thua với tham lam, ngươi gọi Byakuya đi, chúng ta tam giai thế giới thấy, điều kiện tiên quyết là ta thăng tứ giai phía trước, ngươi có thể đạt tới tam giai. Tiểu mập mạp mắt bên trong không có oán hận, một loại cảm xúc chiến đấu đối với hắn tới nói chính là gia thường cơm soàng, tương phản, hắn thực tán thành Tô Hiểu thực lực, mặc dù hắn thực lực bị áp chế, nhưng so sánh bình thường nhị giai khế ước giả lại mạnh hơn một đoạn, địch nhân không lựa chọn cùng hắn liều mạng, mà là hợp lý sử dụng năng lực suy yếu hắn, từ đó lấy được thắng lợi. Cũng tỉ như Vô Tán huynh thực lực so tiểu mập mạp kém rất nhiều, nhưng Vô Tán huynh không quan tâm điểm ấy, ngược lại sử dụng tự thân kháng đánh đặc điểm cuốn lấy hắn. Trảm kích phệ diệt địch nhân pháp lực giá trị, phiền phức năng lực. Tiểu mập mạp chất phác cười một tiếng, liếc nhìn bị chém đứt cánh tay. Ta nhớ kỹ ngươi, chém pháp Byakuya. Cocchuyenaudio.com. Nhìn thấy tiểu mập mạp thần sắc Tô Hiểu mày nhăn lại, một cỗ mạch xung theo hắn theo ống tay áo bên trên khuếch tán, hắn kích hoạt lên Lam Khải Phong Y Lạc ấn hiệu quả, đánh gãy không gian loại năng lực. Màu vàng nhạt mạch xung đảo qua tiểu mập mạp không gian chung quanh ba động dừng lại chỉ chốc lát, nhưng cũng chỉ là dừng lại chỉ chốc lát. Tiểu mập mạp thân thể dần dần trong suốt, đây là trở về luân hồi nhạc viên dấu hiệu. Bên kia Thiện Thiện tiểu tử, tiểu mập mạp đối với Vô Tán huynh dương lên cái cằm, Vô Tán huynh hơi có vẻ nghi hoặc. Nhất danh hợp cách chủ tăng, sẽ không dùng miệng pháo kéo cừu hận. Thanh âm dần dần nhạt đi, tiểu mập mạp biến mất, tại tiểu mập mạp biến mất đồng thời, Fuyuki thành phố gần đây hoang phần thân thể cũng bắt đầu trong suốt, ba người bọn họ là sử dụng đạo cụ tiến vào cái này diễn sinh thế giới, một khi có người lựa chọn trở về luân hồi nhạc viên, đó chính là cưỡng chế toàn thể trở về. Hoang phần mặt bên trên không có cái gì cảm xúc, hắn là dựa theo style mệnh lệnh làm việc, về phần thành công hay không hắn kỳ thật không quan tâm, hoang phần khát vọng đồ vật rất đặc thù đến một khi bại lộ, style lập tức liền sẽ giết hắn trình độ. Tam giai chủ tăng tiểu mập mạp biến mất về sau, Tô Hiểu cùng Vô Tán huynh liếc nhau. Chúng ta, thắng, tươi cười mới vừa ở Vô Tán huynh mặt bên trên nở rộ, hắn mặt bên trên thương thế làm hắn hít sâu một hơi, chiến đấu lúc hắn không có cảm giác đến đau, nhưng chiến đấu kết thúc sau lại toàn tâm đau. Không, còn có một người. Tô Hiểu vừa dứt lời, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, thông cáo, diễn sinh thế giới bên trong cao giai khế ước giả đã toàn bộ trở về, bởi vì không biết nhân tố dẫn đến độ khó tăng lên, ban thưởng bản diễn sinh thế giới hết thảy khế ước giả thế giới chi nguyên 5%. Tiếp vào đầu này nhắc nhở Tô Hiểu có chút kinh ngạc, hắn còn cho rằng lúc sau dừng lại thời gian muốn trốn đông trốn tây, nhiệm vụ chính tuyến hắn đều không chuẩn bị tiếp tục hoàn thành, nếu như tại hoang phần mí mắt phía dưới hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, đó chính là muốn chết, hiện tại xem ra, nhiệm vụ chính tuyến có thể tiếp tục. Điệp cùng tiểu mập mạp cũng không tính là chính diện nhân viên chiến đấu, nhưng chính là hai người này, lại suýt nữa giết chết Tô Hiểu cùng Vô Tán huynh, tam giai cùng nhị giai là một cái giai vị chênh lệch. Nếu như Tô Hiểu không thể đánh bại Điệp, Vô Tán huynh có lẽ đã biến thành thi thể. Uy hiếp biến mất, Vô Tán huynh cười càng vui vẻ hơn. Byakuya, ta như thế nào có chút choáng? Vô Tán huynh lung lay đầu, hắn mắt bên trong Tô Hiểu đã xuất hiện bóng chồng. Ca ca két, cây cối chồi non tại Vô Tán huynh phần bụng sinh ra, cái kia cắm vào hắn bụng bên trong ống dẫn đã tại chiến đấu thời điểm đứt gãy, hiện giờ Vô Tán huynh vừa buông lỏng tinh thần, Hashirama tế bào lập tức bạo phát đi ra. Thấy cảnh này, Tô Hiểu bước nhanh vọt tới Vô Tán huynh người phía trước, Vô Tán huynh phần bụng đột nhiên mát lạnh, lúc sau là toàn tâm kịch liệt đau nhức. Phốc phốc, chảm long thiểm xuyên thấu Vô Tán huynh bụng dưới, đồng thời hắn miệng bên trong bị nhét vào một cái bình thuốc. Tô Hiểu đưa tay đẩy Vô Tán huynh cái cằm, Vô Tán huynh miệng bên trong bình thuốc phá toái, hắn đôi mắt bắt đầu trắng bệch. Tá ma giết lừa cũng không cần như vậy nhanh đi chỉ. Cấp uống miếng nước, cocchuyenaudio.com. Vô Tán huynh thanh âm có chút mập mờ, hắn chậm rãi tê liệt ngã xuống, thanh cương ảnh năng lượng tại hắn cơ thể bên trong tứ ngực mang đến cho hắn tổn thương, đồng thời cũng áp chế hắn thể nội Hashirama tế bào. Về phần kia bình dược tề, tên là số 1 thuốc uống sau nhưng cấp tốc khôi phục 85% sinh mệnh giá trị, cũng tại lúc sau 30 giây bên trong kéo dài khôi phục sinh mệnh giá trị, mỗi giây 2 điểm, khôi phục trình độ nhất định nội tạng thương thế. Tô Hiểu ngồi xổm người xuống, đánh giá đổ xuống Vô Tán huynh. Xem ra lại muốn phẫu thuật một lần, lần này thử xem tách ra Hashirama tế bào. Được rồi, quá hư, tùy thời đều có thể chết, dù sao sóng vai chiến đấu qua, sẽ không để cho ngươi như vậy biệt khuất chết. Tô Hiểu cầm lên Vô Tán huynh hướng nơi xa đi đến, Vô Tán huynh mặc dù hô hấp yếu ớt, nhưng thời gian ngắn bên trong sẽ không chết. Bác đồ cũng có điểm mấu chốt, Tô Hiểu điểm mấu chốt là sẽ không vung đao chém giết một giây trước còn tại sóng vai chiến đấu đồng đội, lưng phía sau đâm đao chưa từng là hắn hành sự phong cách, đương nhiên, đâm địch nhân lưng phía sau không tính. Bản chương xong, The End One Piece hay cùng hài, tôn chỉ main là trang bức chỉ có một bàn tay vàng, main là thiên tài, y vừa phải có logic. One Piece nhà giàu nhất phách lối cao điệu lịch sử, phát, loi, cao, siêu, lịch, su, cách chương.